Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị phụ huynh, các anh chị tình nguyện viên và các em tu sinh thân mến. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, trên vai của chúng ta mang nặng ơn của cuộc đời. Mình hiểu được ý nghĩa này thì tự nhiên trong đời sống của mình, trong việc làm của mình, trong lời nói của mình và thậm chí trong ý nghĩ sâu thẳm của mình, mang cái ý niệm biết ơn này thì chúng ta có dám làm điều ác không ạ? Không, mà chúng ta sẽ siêng năng làm điều thiện, điều tốt nha. Nên đây là lý do vì sao những cái buổi vui chơi, những cái buổi giải trí, những cái trò chơi thầy không bao giờ cấm cản các con cả. Tại vì tụi con là tuổi trẻ, mà tuổi trẻ cần có sự năng động. Tuy nhiên, chúng ta dành những phút để tưởng niệm đến những cái ân lớn trong cuộc đời này mà mình hơi hợt, mình nông nổi, mình lao sao, mình trộn rộn, thì mình có xứng đáng với những cái ơn nghĩa đó không các con? Có xứng đáng không ạ? Không nha. Nên chúng ta phải ngồi thật là nghiêm trang tất cả thân và tâm của mình để cúng dường chư Phật, để đền ơn cuộc đời này là như vậy. Mỗi con người sinh ra, sống trên cuộc đời này thì đều có rất nhiều những mối quan hệ khác nhau. Và mỗi cái thứ quan hệ đó lại có những tình cảm khác nhau. Ví dụ thầy hỏi các con này, trên trường thì có tình cảm gì nhỉ? Đúng rồi, thầy trò, thầy cô, bạn bè phải không ạ? Trong làng xóm thì có gì nhỉ? Tình làng, nghĩa xóm. Rồi ví dụ hôm nay tụi con còn nhỏ đó, nhưng một ngày nào đó chúng con rời cái mảnh đất Đại Lộc này, các con rời khỏi cái mảnh đất tỉnh Quảng Nam này, mình đi ra Hà Nội, mình đi vào Đà Nẵng hoặc mình vào thành phố Hồ Chí Minh, lỡ mình gặp một người nào đó nói giọng Quảng Nôm thì gọi là người đồng hương. Rồi mình làm những người trong công ty với nhau gọi là đồng nghiệp, đúng ạ? Rồi ví dụ mình ở gia đình thì chúng ta có những mối tình cảm gì nhỉ? Ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em, đúng ạ? Và mỗi cái mối quan hệ nào đó trong một xã hội nào đó thì nó chứa một tình cảm nào đó. Và lớn hơn chút xíu nữa thì chúng ta lại có tình yêu quê hương đất nước, và lớn hơn xíu nữa chúng ta có tình yêu đạo pháp, và lớn hơn xíu nữa chúng ta có tình yêu nhân loại này. Nên chúng ta là một cá thể nhỏ trong một xã hội, nhưng chúng ta lại là một mắt xích vô cùng quan trọng. Nếu mỗi phần tử trong những mắt xích đó tốt thì xã hội cũng sẽ tốt. Ngược lại, nếu những phần tử trong tổ chức đó nó xấu hết đó, hoặc xấu nhiều hơn là tốt, thì cái xã hội đó có tốt không ạ? Không được tốt, không được hoàn thiện, không được hoàn hảo. Và thầy hỏi các con một câu hỏi nữa này. Trong vô số những tình cảm cao quý đó thì có một tình cảm, nó có hai đặc điểm. Nó rất gần gũi nhưng nó cũng hết sức thiêng liêng và cao quý. Và đặc biệt, nó là một thứ tình cảm không có điều kiện và sẽ theo mãi chúng ta trong suốt cuộc đời này. Đố các con biết đó là tình cảm gì? Đó tính là tình cảm tình cha và nghĩa mẹ các con à. Hồi nhỏ đó, thế giới chúng ta đơn giản lắm. Chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường. Bố và mẹ là bầu trời của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng khi lớn lên rồi thì chúng ta lại có thêm những mối quan hệ khác nữa. Thì lúc đó đã nhiều lúc chúng ta đã bỏ quên đi tình cảm thiêng liêng và cao quý đó rồi. Và hôm nay, một lần nữa chúng ta đứng trước Tam Bảo Trang Nghiêm và tự nhìn lại chính bản thân của mình. Hôm nay thầy trò huynh đệ chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi để xem thử mình đã đối xử với bố và mẹ của mình như thế nào. Thật vậy đó các con ạ, cha mẹ của các con đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa. Và khi đã cưới nhau về rồi thì đêm ngày mong ước, ấp ủ chờ đợi cái giây phút những thiên thần nhỏ ra đời. Và các con chính là những thiên thần của bố và mẹ của các con đó. và đối với bố, đối với mẹ của các con, thì đố các con biết là bố mẹ thương yêu các con từ lúc nào? Từ lúc sinh ra, đúng không? Có bạn nói là từ trong bụng mẹ thương rồi, đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Đúng nhưng chưa chính xác. Bố mẹ thương các con từ lúc chưa có các con trên cuộc đời này nữa đó. Chưa có các con trong bụng đã thương rồi. Thầy ơi, thầy nói kỳ quá à. Ít nhất là phải đi siêu âm được có con bố mẹ mới thương chứ. Không có đâu các con. Vì sao? Thầy kể cho các con nghe nè. Ví dụ, nhà có dột, cột có siêu, cơm không đủ ăn, hai vợ chồng con chịu đựng được. Nhưng mình lỡ sinh ra rồi, nhà vẫn dột, cột vẫn siêu, cơm không đủ ăn, có dám sinh con ra không ạ? Không. Nên chưa có các con thì bố mẹ đã lo trước tương lai cho các con rồi. Nên có phải là bố mẹ thương yêu các con từ khi các con chưa định hình trên cuộc đời này, đúng không ạ? Đúng rồi đó các con ạ. Nên ở đây chúng ta nhớ một điều rằng, phàm là một người hiện hữu trên cuộc đời này, dù bất cứ ai, dù là thánh hay là phàm, thì đều không thể phủ nhận được cái công ơn trời biển của cha và mẹ, nhất là cái cơm nặng áo dày của cha và sự hy sinh ngậm đắng nuốt cay của mẹ. Ân cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sau tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả được ơn người sinh ta. Kể về bố về mẹ thì có rất nhiều những câu chuyện để kể các con ạ. Và nhiều tác phẩm nói về bố và mẹ lắm. Ở đâu cũng có, thời đại nào cũng có, và tác phẩm nào cũng nói nhiều về tình cảm của bố và mẹ cả. Ở đây hôm nay thầy lại muốn kể một câu chuyện riêng của thầy về bố và mẹ cho các con nghe. Thầy có một người bạn hết sức là đặc biệt. Bạn này học chung với thầy từ năm cấp 2 cho đến năm cấp 3. Khi lên đại học thì thầy lại đậu đại học, bạn chỉ đậu cao đẳng thôi. Nhưng bạn này có một điều hết sức đặc biệt. Đặc biệt không phải là bạn giàu, đặc biệt không phải là bạn học quá giỏi, đặc biệt không phải bạn là một người công tử đại gia gì cả. Nhưng đặc biệt ở một điểm là mỗi lần gặp thầy nói chuyện dăm ba câu, 10 lần như chục, bạn chỉ nhắc đến bố và mẹ của bạn thôi. Một lần thầy đã đi xuất gia rồi, thầy xuất gia cũng gần 10 năm rồi, thì gặp lại bạn đó, thì dăm ba câu nói chuyện, thì bạn đó lại tiếp tục kể về bố và mẹ của bạn đó cho thầy nghe. Tại vì chúng ta biết đó, người xuất gia rồi là ít và hạn chế tối đa, trừ khi gia đình có việc gì mới về thăm bố mẹ thôi, còn lại là không có về thăm gia đình. Thì lần đó thì cũng gặp lại bạn sau một cái kỳ nghỉ lễ, thì tiếp tục dăm ba câu nói chuyện, thì bạn đó lại tiếp tục kể về bố và mẹ của bạn. Và trong lúc kể lại có một đoạn hết sức cao trào, ánh mắt của bạn sáng lên và bạn nói một câu hết sức dõng dạc. Hiếu có biết không, mình chính là niềm tự hào của bố và mẹ mình đó. Và lúc thầy nghe được câu nói này, tự nhiên thầy chạnh lòng, thầy dừng lại một nhịp con tim của thầy, và thầy tự đặt cho thầy một câu hỏi: vậy mình có phải là niềm tự hào của bố và mẹ thầy hay không? Và hôm nay thầy muốn đặt câu hỏi đối với các con. Các con tự hỏi lại mình thử xem, mình có phải là niềm tự hào của bố và mẹ mình hay không? Thực ra các con ạ, bố mẹ rất dễ tự hào về các con, thậm chí là tự hào hơn là những gì các con có nữa cơ. Ví dụ, một cô bé bán cái ổ bánh mì đầu đường, thì cái ổ bánh mì mà cô ấy bán là ổ bánh mì ngon nhất thế giới đối với bố và mẹ cô ấy. Một cậu bé bán ly trà sữa đầu đường, thì đối với mẹ và bố của cậu bé đó, thì cái ly trà sữa mà cậu đó bán, cậu đó pha là ly trà sữa ngon nhất nước Việt Nam này. Hoặc thầy cũng vậy. Thầy mới đi giảng vài năm nay thôi, nhưng mỗi lần bố và mẹ thầy nghe được bài giảng của thầy, thì đối với bố và mẹ của thầy, thầy là người giảng hay nhất Việt Nam này. Hoặc đơn giản hơn nữa thôi, các con chỉ cần sống vui, các con chỉ cần sống khỏe, các con chỉ cần sống tốt, có đạo đức là đã đủ để làm cho các bố, các mẹ, các con như thế nào ạ? tự hào về mình rồi các con ạ. Còn về phía chúng ta thì như thế nào? Càng lớn lên, chúng ta càng giỏi, chúng ta càng dễ để trở thành niềm tự hào của bố và mẹ. Tuy nhiên, theo thời gian thì càng lớn lên thì lại có một nghịch lý. Chúng ta càng rất nhớ để trở thành người bạn bên bố và mẹ của mình. Và khi thời gian của ba mẹ chúng ta càng ngày càng lớn tuổi, thì thầy mới biết được rằng, thầy mới cảm nhận được rằng, việc mà chúng ta làm bạn với bố mẹ, ở gần bên bố mẹ, nó còn quan trọng hơn tất cả những thứ bên ngoài mà chúng ta làm cho bố mẹ tự hào về mình các con à. Câu hỏi thứ ba, thầy muốn hỏi cho các con rằng, các con có tự đặt lại cho mình một câu hỏi, mình có đủ thời gian dành cho bố và mẹ của mình chưa? Chúng ta dành rất nhiều những tình cảm, những thời gian cho những mối quan hệ khác. Nào là bạn, nào là bè, nào là những đồng hương, rồi là đồng nghiệp. Và đặc biệt các con lớn lên chút xíu nữa, một tình cảm đó là tình yêu nam nữ. Tụi con dành hết thời gian, tụi con dành hết sức khỏe, tụi con dành hết cả trái tim, cả tâm hồn cho những tình cảm đó. Tại vì sao? Tại vì những tình cảm đó là những tình cảm có điều kiện. Và vì nó có điều kiện nên nếu các con không thời gian chăm sóc nó, không dành hết tâm tư, tình cảm, trái tim của mình, thì các con sợ mất. Còn đối với tình cảm bố và mẹ là tình cảm vô cùng thiêng liêng và nó vô điều kiện. Và phải chăng nó vô điều kiện quá nên nhiều lúc chúng ta đã bỏ quên, nhiều lúc chúng ta đã lãng quên, và nhiều lúc chúng ta đã không trân trọng, và thậm chí nhiều lúc chúng ta đã dẫm đạp lên tình nghĩa của cha và mẹ đầy thiêng liêng và ý nghĩa. Nói là nói vậy thôi, chứ nếu mà chúng ta có làm sai lầm gì với bố mẹ thì bố mẹ đều tha thứ, đều bao dung. Ở ngoài đời đó, chúng ta làm một điều gì đó sai đối với người khác, họ có thể tha thứ cho chúng ta một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì xem lại đấy. Nhưng đối với bố với mẹ của các con ở đây, thầy tin rằng tất cả người bố và người mẹ, nếu con mình có sai lầm hàng trăm lần đi chăng nữa, nhưng biết quay đầu, bố mẹ đều dang rộng vòng tay để chào đón các con quay trở về đó. Điều mà không ai có thể làm được trên cuộc đời này. Sau này tụi con có vấp ngã, cả thế giới này có quay lưng với các con, nhưng bố mẹ vẫn bên cạnh để bảo vệ, để chăm sóc, để tha thứ, để che chở cho các con. Điều mà không ai có thể làm được các con ạ. Trên cuộc đời này, ba mẹ là người toàn tâm, toàn ý thương yêu các con mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Có nhiều bạn lại sai lầm nghĩ rằng, tại sao bố bắt mình làm cái này, tại sao mẹ mình bắt làm cái này, bố mẹ ích kỷ quá, bố mẹ muốn chiếm hữu con, bố mẹ muốn con đền ơn, bố mẹ muốn con trả ơn, cái tình cảm của bố mẹ nó không hề thiêng liêng mà nó ích kỷ quá. Nhưng các con đâu có biết, bố mẹ không cho các con làm cái này, bố mẹ biểu các con làm cái kia là vì ai các con? Vì chính các con. Tại vì sao? Một ngày nào đó các con phải rời xa vòng tay của bố và mẹ. Và một ngày nào đó các con sẽ mất đi bố và mẹ. Mà chính những bài học này sẽ giúp cho các con lỡ có vấp ngã thì hãy đứng lên bằng đôi chân của mình. Nên tất cả những điều gì bố mẹ cấm không cho các con làm, những điều gì bố mẹ khuyên các con làm là vì các con hết đó, chứ không phải vì bố và mẹ đâu các con ạ. Chúng ta cứ mãi mía chạy theo đi những cái lý tưởng, những cái hoài bão, thậm chí là những cái tham vọng cá nhân của mình, mà chúng ta quên mất rằng ở đâu đó vẫn có hình bóng của bố, của mẹ già nua lụm cụm đang đợi chờ mòn mỏi chúng ta quay trở về đó. Tụi con cứ tin đi. Bây giờ cái niềm tự hào của mình là gì? Bố ơi, mẹ ơi, năm nay con học sinh giỏi, con học sinh tinh tiến, con học sinh xuất sắc. Bố ơi, mẹ ơi, hôm nay có 10 điểm rồi nè, nhưng vài bữa con lớn lên bằng tuổi của thầy, hoặc cả con rời khỏi vòng tay của bố và mẹ, thì lúc đó cái niềm tự hào của bố mẹ chỉ duy nhất một câu thôi: bố ơi, mẹ ơi, con đã về rồi. Chúng ta cứ chờ đợi: thầy ơi, sau này con lớn lên á, con trưởng thành này, con có công ăn, con có việc làm, con có tiền, con sẽ bao hiếu với bố với mẹ. Nhưng mấy người thành công các con? Hoặc khi các con đã thành công rồi thì quay về đâu còn bố và mẹ nữa đâu. Thậm chí còn cũng ăn không được, sức khỏe cũng tiều tụy rồi. Lúc đó chúng ta mới nhận ra, họ giá như lúc chúng ta còn nhỏ bằng lứa tuổi này, chúng ta đã biết đến ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục của bố và mẹ rồi, thì chính lúc này là thời gian tốt nhất để chúng ta ở bên bố, ở bên mẹ. Các con hãy thử một lần ôm trọn cái tấm lòng của bố, ôm trọn cái trái tim của mẹ, để đặt cạnh, đặt gần với trái tim của ta, để cảm nhận cái sự thương yêu đó, để nói chuyện, để tâm sự, để chia sẻ và để cười với bố mẹ nhiều hơn nữa. Tại vì ở bên bố đó, ở bên mẹ đó, nhưng thực chất chúng ta đang xa cách với bố và với mẹ nhiều lắm các con à. Các con hãy nhớ rằng, khi các con cất tiếng khóc chào đời, chỉ có cha và mẹ là người hạnh phúc nhất nâng niu các con lên trong vòng tay, và cũng chỉ có cha có mẹ ngày đêm bỉm sữa chăm sóc cho các con từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Khi các con chập chững từng bước đi đầu đời, chỉ có cha và mẹ là người nắm lấy cái đôi bàn tay nhỏ bé đó dìu dắt các con đi từng bước đi đầu đời. Lỡ các con có đau, có ốm thì cũng chỉ có bố và mẹ mất ngủ và lo cho các con thôi. Trong đêm khuya, tất cả các nhà thuốc đã đóng rồi, nhưng lỡ con mình có đau, có sốt thì mẹ và bố sẵn sàng chạy thẳng ra ngoài đường, đi gõ từng nhà thuốc một để cầu, để quỳ, để cạnh, để xin một liều thuốc giảm sốt cho các con. Điều đó chỉ có bố và mẹ mới làm được thôi các con ạ. Bố mẹ có thể hy sinh tất cả: thời gian, tiền bạc, sức khỏe, cuộc đời và ngay cả tính mạng để hy sinh cho đứa con bé bỏng và thân yêu của mình. Và nếu như một ngày nào đó bố mẹ có ra đi theo quy luật của vô thường, họ sẽ không thể báo được cái ngày, không thể nói được một lời tạm biệt đối với các con, và không thể tiếp tục gọi tên của các con nữa, cũng không thể cùng ăn cơm, cũng không thể nói lời quan tâm của các con nữa. Lúc đó chúng ta mới ân hận, chúng ta mới khóc, chúng ta mới nói: giá như lúc bố mẹ còn sống, ta bớt xem lại một bộ phim, bớt chơi một ván cờ, bớt đi dạo cùng bạn bè, bớt dành thời gian cho mạng xã hội, bớt dành thời gian cho những trò chơi vô bổ, mà cố gắng ở bên cạnh bố mẹ, tâm sự với bố mẹ, lắng nghe bố mẹ và thương yêu bố mẹ nhiều hơn. Bây giờ có khóc, quỳ trước nấm mộ xanh, chỉ còn là di ảnh và nấm tro tàn mà thôi, đâu còn cơ hội nữa. Vì thế, hãy nhớ một điều: bố mẹ yêu thương các con từ khi các con chưa có mặt trên cuộc đời, và bố mẹ yêu thương các con còn hơn cả yêu thương chính bản thân của bố và mẹ. Và nếu thực sự họ ra đi, chúng ta sẽ ngậm ngùi, thương tiếc về những quãng ngày mà chúng ta đã bất hiếu với bố và mẹ của mình. Bố mẹ hy sinh hết các con ạ. Nhưng kẹt một nỗi, chúng ta có thể nói lời cảm ơn, chúng ta có thể nói lời xin lỗi với tất cả mọi người trong cuộc sống này, nhưng riêng chỉ có bố và mẹ, tại sao lời cảm ơn và lời xin lỗi nó khó nói quá? Đi ngoài đường, mình đang đói, ai đó cho chúng ta một ổ bánh mì, ai đó cho chúng ta 10.000 đồng, ngay lập tức ríu rít: con cảm ơn anh, con cảm ơn chú, con cảm ơn bác. Nhưng mà bố và mẹ đã hy sinh hàng nghìn những giấc ngủ, đã cho các con hàng nghìn những buổi ăn, nhưng chưa bao giờ các con nói được lời cảm ơn và nói được lời xin lỗi cả. Chưa bao giờ các con ạ. Ra ngoài đời, sau này lớn lên gặp một người nam hoặc một người nữ nào đó, mình nghĩ người này thương yêu các con cả đời, bảo vệ chăm sóc các con cả đời. Nhưng các con lầm rồi. Họ có thể cho con nương tựa một phần nào đó, nhưng không ai có thể cho các con nghe lại cái câu à ơi ngày nào mẹ ru cho các con ngủ. Dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gành khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Cha một đời bằng vai gánh nặng, mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. Đã bao giờ các con nói yêu bố? Đã bao giờ các con nói yêu mẹ mình chưa? Và đã bao giờ chúng ta đã lầm lỗi làm bố mẹ mình buồn chưa? Chắc chắn đã có rồi. Vậy đã sẵn sàng đối diện trước bố mẹ, hãy thử một lần nhìn thẳng vào đôi mắt vì chúng ta mà đầy vết chân chim. Hãy một lần nhìn lấy cái mái đầu bạc phơ của bố và mẹ, hãy một lần chạm vào cái bàn tay chai sạm của bố để nói lên câu xin lỗi và cảm ơn bố và mẹ chưa? Nếu chưa, đây là một điều thiệt thòi của chính chúng ta. Sau này bố mẹ có chết, quỳ có khóc, sưng mắt, sưng gối mà nói lời cảm ơn hàng nghìn hàng tỷ lần cũng đã muộn rồi các con à. Chắc chắn một điều, ba mẹ sẽ già và một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn rời xa chúng ta đó. Vì thế ngay lúc này thầy khuyên các con, hãy biết yêu thương, hãy biết quý trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc của chúng ta đang ở với bố và mẹ. Thầy nhớ từ xưa đó, lúc mà thầy một lần thầy bị nặng, thầy đang đọc đại học thầy bị nặng, nhưng thầy kiên quyết học. Vậy thầy nghĩ tại sao? Tại vì thầy sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Xưa giờ thầy đều là học sinh giỏi cả, thầy làm lớp trưởng 12 năm, khi nào thầy cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Và đi học đại học rồi, dù có cực khổ cỡ nào thầy cũng ráng chịu. Năm đó thầy bị bệnh nặng, thầy trốn bố mẹ, thầy không dám gọi điện. Thời xưa thì không có Facebook, không có FaceTime, không nhìn thấy mặt đâu. Mỗi lần mẹ thầy gọi điện thì khỏe không, thầy đều nói khỏe cả. Nhưng mà thầy bệnh nặng. Và lần đó, các con biết cái sự linh tính của một người mẹ mách bảo. Trong bữa trưa, lúc đó là 1 giờ chiều rồi, từ xưa không có xe cộ nhiều đâu, thầy còn nhớ mẹ thầy cầm một cái túi sách đã rách, đã bạc màu, khoác trên mình một cái áo bà ba đã sờn vai. Lúc đó mẹ thầy mới đi vào trong cái nhà trọ của thầy ở. Mẹ thầy mới gõ cửa. Gõ cửa xong thì thầy mới mở cửa ra, thầy mới thấy mẹ của thầy khóc. Và khi thấy thầy, mẹ thầy càng khóc nhiều hơn nữa, tại vì thấy thầy ốm quá, bệnh quá. Và lúc đó thì mẹ thầy bắt thầy về nhà chữa bệnh. Và lúc khám bệnh ra, lúc đó thầy mới biết thầy bệnh nặng. Ở quê mà các con, ở miền Trung, ở quê mà, cái giường làm bằng giường tre đó, mà thầy bệnh tối thì không ngủ được. Thầy nằm phòng bên ngoài, mẹ thầy nằm phòng bên trong, bố thầy nằm phòng bên trong. Mỗi lần thầy trở người, thầy không ngủ được, trở người ngoài này, thì bên trong thầy cũng nghe tiếng kẹo kẹt trở người và thở dài của bố và mẹ thầy. Nên lúc đó thầy mới biết rằng đúng là mình đang có những cái lý tưởng, những hoài bão làm bố mẹ vui lòng đó. Nhưng tụi con biết không, cái điều quý nhất của bố và mẹ là chỉ nhìn thấy con của mình khỏe trước đã. Bây giờ thầy đã hơn 30 tuổi rồi, có khả năng là do cái trận ốm kinh điển đó, nên tụi con biết bây giờ thầy đã xuất gia rồi. Nhưng mỗi lần mẹ thầy gọi điện cho thầy thì câu đầu tiên mẹ thầy vẫn hỏi là dạo này con có khỏe không, có mập lên ký nào hay không, có ốm hay không. Lúc đó thầy mới biết đúng là đi suốt cuộc đời mẹ và cha vẫn thương con. Chúng ta dù có lớn đi chăng nữa thì đối với bố và mẹ các chúng ta vẫn bé bỏng lắm các con ạ. Công ơn dưỡng dục cao vời như là sông núi biển trời bao la, làm con phụng dưỡng mẹ cha, viễn tâm chăm sóc mới là hiếu nhân. Một cái từ mẹ thôi, nhưng để hiểu, để thấu và để biết trọn vẹn cả cuộc đời này chúng ta không biết hết được. Mẹ đã 9 tháng 10 ngày cưu mang chúng ta và suốt cuộc đời hy sinh cho chúng ta. Ngay khi chúng ta chưa có hình hài, từ khi chúng ta chỉ là một cục huyết ngưng, chưa tượng hình, cái sự có mặt của chúng ta đã làm cho mẹ của mình và bố mình khổ nhiều rồi. Chúng ta ăn phải một cái điều gì đó bị ngộ độc, chúng ta đi say tàu xe, cái cảm giác đó kinh khủng lắm, đúng không các con? Nhưng nó chóng qua, mình xuống xe nó lại hết, mình ói những cái gì mình ăn phải ra nó lại hết. Nhưng tụi con biết, ròng rã 9 tháng 10 ngày mẹ ốm nghén, ăn cái gì cũng ói ra hết đó. Những cái thứ thời xưa mẹ thích ăn lắm, bây giờ nghe nói ăn cái này vào là vài bữa sinh con bị đen, ăn cái này vào vài bữa sinh con đó nó bị xấu, nó bị sải, mẹ không dám ăn. Rồi nói ăn cái này vài bữa con trắng trẻo thông minh nè, mẹ phải ăn. Ăn vào ốm nghén lại ói ra lại tìm thức ăn khác ăn vào. Ăn lúc đó không phải vì mình, mà vì chính những đứa con trong bụng của mình á. Chúng ta đi học đem theo một cái cặp từ nhà đến trường đã nặng nề rồi, đúng không ạ? Nhưng các con biết đó, một người phụ nữ mang thai trung bình tăng từ 12 đến 20 kg. Và hiển nhiên từ một người bình thường, thanh mảnh, đã trở thành một người với một cái bụng như cái trống. Đi tới đi lui, ăn uống nằm nghỉ đều mệt mỏi và suốt trong 9 tháng 10 ngày như vậy đó các con ạ. Và vì sự có mặt của các con trên cuộc đời này, mẹ hy sinh tất cả, đau đớn. Chúng ta như vậy đâu có yên đâu. Đặc biệt là những bạn nào có tố chất thể thao đó, thì hay dẫm lên bụng của mẹ, hay đạp lên bụng của mẹ. Có nhiều người hỏi, tại sao con của cô đạp mà cô vẫn cười trong khi nước mắt cô rơi? Thì con biết lý do vì sao không? Nước mắt rơi tại vì đau, nhưng cười tại vì mừng, vì con của mình vẫn khỏe trong bụng của mình đó. Và đến khi chúng ta đủ tháng, chúng ta đủ ngày để cất tiếng khóc chào đời, cũng chính là lúc mẹ trong cơn thập tử nhất sinh. Lúc đó mẹ phải vượt cạn một mình. Y học đã ghi nhận rất nhiều những ca tử vong của mẹ chỉ vì hy sinh để giữ lại sự sống cho con mà thôi. Trước cái ca mổ đó, phương án đưa ra: một, mất đi đứa con để sống; hai, có khả năng sinh được đứa con nhưng sẽ chết. Lúc đó 10 bà mẹ, 100 bà mẹ, 1.000, 1 triệu, 1 tỷ bà mẹ, chỉ duy nhất có một đáp án: hãy cứu con của tôi, tôi sẵn sàng chết. Điều đó không ai làm được đâu các con ạ, chỉ có bố và mẹ của mình thôi. Tụi con vào những cái bệnh viện từ vũ, những bệnh viện sinh nở đó, những cái giường có những cái thanh bằng sắt nó cong vòng lên, tại vì lúc đó mẹ cố gắng hết khả năng bằng sự đau đớn như cắt gan, như xẻ thịt, để vì ai các con? Vì mình đấy. Và khi sinh được các con ra đời rồi, máu me dầm về, vết mổ vẫn còn đó, nhưng việc đầu tiên mẹ không quan tâm là máu mình ra sao, mình như thế nào, mà việc đầu tiên của mẹ là gì các con biết không? Là liếc sang nhìn đứa con của mình, nó có trắng, nó có đẹp, nó đã cất được tiếng khóc chào đời hay chưa, rồi mẹ mới yên nghỉ các con ạ. Thì tình cảm của bố và mẹ nó bao la, nó vĩ đại, nó thiêng liêng lắm các con ạ. Tiếng khóc chào đời của các con là niềm mong mỏi đằng đẵng suốt 9 tháng 10 ngày của bố và mẹ. Nước mắt mẹ tuôn trào bởi niềm vui và hạnh phúc. Rồi suốt 3 năm bú mớm dưỡng nuôi, các con biết sữa của các con đang ngọt lành của mẹ trong 3 năm là một phần của cơ thể mẹ, là máu của mẹ đã hy sinh cho chúng ta đó. Chúng ta cứ ngọt ngào uống cạn dòng sữa đó, nhưng chúng ta đâu có biết đó là một phần cơ thể của mẹ mình các con ạ. Từ sáng tinh mơ mẹ đã phải dậy rồi, thức dậy chuẩn bị đồ ăn, lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình, chở các con đi học, rồi lại đi làm, rồi tiếp tục đi làm về là lo đi chợ mua đồ ăn, dọn dẹp mọi thứ rồi đợi các con về cho các con một bữa ăn ngon. Và đến tận khi các con đã ngủ say trong giấc nồng rồi thì mẹ vẫn chưa ngủ đâu. Khi các con âm thầm đã đi vào trong giấc ngủ thì mẹ và bố lại ngồi tiếp tục tính tiền điện tới rồi, tiền nước chuẩn bị tới, tiền ăn ra sao, con mình đến học kỳ phải đóng tiền rồi và còn học thêm nữa, vài năm nữa con mình đã lên đại học rồi, tiền ở đâu. Và nhiều lúc 2-3 giờ sáng vẫn bạc trắng đầu vì lo cho các con đó. Làm sao có thể nói hết được tình cảm của mẹ dành cho các con. Từ lúc mới tượng hình, đến lúc cất tiếng khóc chào đời, đến lúc khôn lớn. Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi thăm, thì có một người bạn tâm sự, thời xưa đó mỗi lần mẹ con gọi điện hỏi thăm cảm thấy khó chịu lắm, tại vì con lớn rồi mà, con có vợ, con có con rồi mà mẹ cứ gọi điện hỏi hoài à, sao mẹ làm phiền quá. Và thậm chí nhiều lúc ai đó gọi điện thoại lên thì con bắt máy, nhưng mỗi lần mẹ con gọi điện thoại lên con thấy chữ mẹ là con sợ lắm thầy ạ. Con không dám bắt máy, còn con nghe những cái từ càm ràm mệt lắm. Một ngày cuối đông, nhận được một số điện thoại lạ gọi điện tới báo mẹ đã mất rồi. Lúc đó thì mới lật đật lấy lại điện thoại để xem cái cuộc gọi gần nhất mà mình đã từ chối bắt máy để nghe được tiếng mẹ là lúc nào. Lúc đó mới hối hận, giá như lúc đó mình biết rằng mình có lớn đi chăng nữa, mình có thành công đi chăng nữa thì mình mãi mãi là con của mẹ mà thôi. Như lòng từ mẫu thảnh thơi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con. Dẫu cho một mất một còn, bảo vệ con trẻ vuông tròn ăn chơi. Nếu có một lúc nào đó các con rơi vào nghịch cảnh, nếu có một lúc nào đó các con rơi vào tai nạn, thì nếu mẹ ở đó với các con, mẹ sẵn sàng chết hy sinh vì các con đó. Như trong câu chuyện thầy muốn kể cho các con nghe, người phụ nữ trong câu chuyện này là một người mẹ vĩ đại. Và nếu mẹ của các con có rơi vào hoàn cảnh này thì mẹ của các con cũng sẽ cứu các con. Câu chuyện trái tim người mẹ, đây là một câu chuyện có thật. Từ sau vụ thảm họa ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đây là một vụ hỏa hoạn lớn gây tiếng vang lớn trong dư luận. Sự việc diễn ra lúc lửa đêm, và vì nó diễn ra lúc giữa đêm nên đã khiến rất nhiều người không kịp trở tay. Mọi thứ gục ngã. 120 phút sinh tử ấy, vô số người đã nằm lại trong đống đổ nát. Họ chưa kịp tìm thấy nhau, đã dẫm đạp nhau, đã gào thét trong đống đổ nát một cách vô vọng. 13 người thiệt mạng, 28 người bị thương trầm trọng, và nhiều người trong tình trạng khẩn cấp. Họ chết vì tháo chạy, họ chết vì ngạt khói, và họ chết vì mẹ không thể bỏ con lại một mình. Sau vụ cháy, người ta đăng tải một câu chuyện về một người mẹ tên là Hà. Cô có một gia đình êm ấm và hạnh phúc với chồng cùng một đứa con trai kháu khỉnh. Buổi tối trước khi diễn ra vụ cháy, cô vẫn chơi và chăm sóc đứa con bé bỏng của mình như thường ngày. Và khi con của mình say giấc nồng, thì người mẹ tên Hà này mới thiếp đi sau một ngày dài tất bạch bận rộn. Đến nửa đêm khi ngọn lửa hung ác bùng phát, cả cung chung cư hoảng loạn, tất cả đều tìm đường giải thoát. Cô vội vàng lao vào trong phòng bế ngay đứa con thơ lúc đó đang còn say giấc ngủ. Cô chạy ra thang máy, nhưng lúc này thang máy không thể hoạt động được nữa vì hệ thống điện đã hư hỏng. Cô chạy nhanh chóng về phía cầu thang bộ và ôm đứa con của mình chạy từ tầng 13 xuống với hy vọng hai mẹ con sẽ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Khi Hà ẵm con đến cầu thang tầng thứ hai, cô gần như đã kiệt sức. Nhưng hy vọng vẫn còn đó rằng lối ra đã đến rất gần, đã rất gần rồi. Cô lao nhanh về phía trước vì với cô đứa trẻ trên tay là tất cả. Nhưng hỡi ơi, đám cháy đã lan rộng và ngọn lửa hừng hực đã chặn trước lối đi của hai mẹ con. Tiếng khóc của đứa con khiến cô càng đau khổ. Cô tuyệt vọng và cho đứa con bé bỏng thơ yêu nâng niu trong vòng bàn tay để uống giọt sữa cuối cùng trong đời. Đám cháy được dập tắt. Đội cứu hộ đã tìm thấy nơi cầu thang tầng 2 của khu vực chung cư xác của hai mẹ con. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, không ai cầm nổi nước mắt cả. Cả hai mẹ con Hà đã đều chết. Cô đen xì như tro và xung quanh bay mùi ngai ngái của xác thịt nướng trong lửa. Cánh tay của cô đã bị thiêu rụi, nhưng vẫn đang thành hình vòng cung để bảo vệ đứa con của mình. Hai mẹ con chết trong tư thế đang cho con mình bú. Đứa trẻ đã ra đi vĩnh viễn, nhưng giây phút cuối cùng của cuộc đời nó vẫn được may mắn một phần nào đó, được ẵm trọn trong vòng tay thương yêu của người mẹ, được bú dòng sữa ngọt ngào cuối cùng và lắng nghe nhịp đập con tim của mẹ. Giọt sữa này hãy uống cạn đi con, rồi mai đây mẹ con mình xa cách, để ngàn đời sẽ không còn gặp mặt đứa con thơ núm ruột của đời mình. Giọt sữa này là lần cuối con ơi, rồi mai đây không còn được uống nữa. Con yêu ơi, mẹ không còn chọn lựa được cho con bú sữa mỗi ngày. Chị Hà trong câu chuyện này là một người mẹ vĩ đại. Và thầy nghĩ rằng không chỉ riêng chị Hà này đâu. Nếu đó là mẹ của các con rơi vào đúng hoàn cảnh này, thì mẹ vẫn tiếp tục dang rộng vòng tay để ôm các con vào lòng, sẵn sàng hy sinh. Và nếu mẹ có cơ hội sống nhưng con vẫn ở đó, thì không bao giờ mẹ bước đi nếu không có con bên cạnh. Tình mẹ là vĩ đại như vậy đó các con à. Đánh đổi tất cả. Nhưng khi các con lớn lên rồi, chúng ta có nhiều mối quan hệ quan tâm, và đặc biệt đó là người yêu của mình. Lúc đó chúng ta đã rời xa vòng tay của mẹ mình rồi. Hằng ngày á, ngoài giờ học về nhà, chúng ta quẳng ngay sách vở xuống, vội vàng đến cái laptop, đến cái iPad, đến cái smartphone để chat, chít, lướt mạng, Facebook, post hình. Các con phó mặc tất cả mọi thứ trên đôi vai hao gầy của mẹ mà chưa bao giờ nhìn xem trán của mẹ đã lấm tấm mồ hôi, nhìn xem tay của mẹ đã run vì năm tháng, nhìn xem tóc của mẹ đã bạc vì nuôi chúng ta rồi đó các con à. Và chưa bao giờ nói một câu: mẹ ơi, mẹ có mệt không? Mẹ có cần gì không? Thực sự chúng ta rất tàn nhẫn và vô tâm với mẹ của mình các con ạ. Kính mẹ nhận lại con bất hiếu. Đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lạy cũng chưa vừa ơn mẹ. Mẹ ơi mẹ, lòng con giờ hiu quạnh, chữ hiếu ân mãi canh cánh bên lòng. Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông, con muốn tỏ giờ đã không kịp nữa. Ai còn mẹ giờ nói yêu người nhé, hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều, để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu không hối hận vì vạn điều chưa nói. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Ca ngợi vì tình mẹ thì muôn thuở không thể hết. Ở đâu cũng có, ở thời đại nào cũng có cả. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta bước vào cuộc đời bằng đôi bàn chân, bay vào trời bằng đôi cánh. Tôn vinh mẹ là điều đương nhiên, nhưng có phải chúng ta hay lơ lãng, chúng ta hay lãng quên cái ân nghĩa của cha hay không? Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất. Tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng xin phép được thêm vào một chút. Nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Thực ra các con ạ, tình thương của cha cũng đậm đà, cũng sâu lắng như tình mẹ vậy đó các con. Nhưng sở dĩ vì sao các con biết không? Tại vì sở dĩ chúng ta không cảm nhận được, chúng ta ít cảm nhận được tình yêu của cha, tình thương của cha hay sự quan tâm của cha. Vì cha là trụ cột của gia đình, vì cha là chủ của gia đình, nên cái hơi lạnh của cha tỏa ra nhiều quá. Và vì sao các con biết không? Tại vì trái tim của cha với những sóng gió, với những bão tố của cuộc đời nên đã se thắt lại, đã lạnh giá. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng đằng sau những cái sự nghiêm khắc, đằng sau những cái sự la rầy, đằng sau những đòn roi trách phạt của cha là những giọt nước mắt đau xót của một trái tim dạt dào yêu thương. Cha đánh mình đau, mình khóc. Nhưng các con có biết cha còn đau hơn nhiều nữa. Cái cây đó, cái roi đó quách vào người các con đau, nhưng cái roi, cái cây đó lại quách vào trong chính trái tim của người cha khi bất lực không dạy được con của mình. Chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được điều này cả, mà chúng ta chỉ trách cha. Và thậm chí có nhiều người nói những câu kinh khủng: con hận cha, con ghét cha, con ước gì con không phải là con của cha. Sao cha hèn quá? Cha của người ta là giám đốc, là bác sĩ, là y sĩ, tại sao cha chỉ là một người chạy xe ôm? cha chỉ là một người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cha của người ta tháng nào cũng gửi 50 triệu vào, cả vừa tiền học, vừa tiền ăn, vừa tiền chơi. Cha của mình hèn quá, một tháng gửi có 1 triệu đồng à. Nhưng các con đâu có biết 1 triệu đó là mồ hôi, là nước mắt và thậm chí là máu mà cha đã đổ xuống cho bước chân của các con đi êm đềm. Chưa bao giờ chúng ta biết điều này cả. Nếu mẹ yêu chúng ta bằng dòng sữa ngọt thì cha lại yêu thương chúng ta bằng chính giọt mặn của mồ hôi đó các con ạ. Nếu tình yêu của mẹ như nắng ấm dễ thấy thì tình yêu của cha lại như đêm lặng gió và vô cùng sâu thẳm. Tình cha thì lặng lẽ chứ không sôi nổi như tình mẹ. Khi các con bị vấp ngã, mẹ liền ôm các con vào lòng, hỏi con có đau không, con có bị chảy máu không. Nhưng bố và cha chúng ta không. Không làm điều đó không phải là bố không thương chúng ta đâu, nhưng bố muốn tập cho chúng ta một bài học. Sau này bố sẽ rời bỏ cuộc đời của chúng ta, và lỡ chúng ta vấp ngã, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình. Các con ăn phải một cái gì đó cay, mẹ chạy tới, con có cay không, đưa nước cho chúng ta uống. Nhưng bố không làm điều đó. Bố không làm điều đó không phải bố không thương chúng ta đâu, nhưng bố muốn cho chúng ta một bài học. Sau này rời khỏi vòng tay của bố và mẹ sẽ gặp vô số những điều cay đắng của cuộc đời này. Và hãy tập nếm trải những cay đắng lúc không có bố và mẹ bên cạnh. Bố thương chúng ta vậy đó. Cuối tuần mẹ thương chúng ta gọi điện lên, con ơi con có khỏe không, học hành thế nào rồi con ạ, môi trường sống có tốt không. Bố không làm điều đó. Bố thương các con bằng việc là cố gắng làm thêm xíu nữa đó, để có thêm đồng bạc. Để mà như thế nào? Để cho các con một đôi giày mới, một chiếc áo mới. Tình cảm của bố là thế đó. Nó không nói bằng lời đâu, nhưng nó sâu thẳm và nó vô cùng thiêng liêng các con ạ. Đâu nhất thiết yêu thương là bố phải nói đâu. Chúng ta hay so sánh đó. Tại sao cuối tuần á, ba mẹ dẫn người bạn mình đi chơi, thảo cầm viên. Mùa hè đó thì bố mẹ cho đi du lịch chỗ này, đi du lịch chỗ kia, đi Phú Quốc nè, đi Hà Nội thăm Lăng Bác nè, đi vào thành phố Hồ Chí Minh thăm cảng Nhà Rồng nè, đi lên Cao Bằng nè, lên Sapa chơi nè. Mà sao 10 năm nay rồi hè nào á chưa bao giờ mình biết du lịch là gì nhờ? Sao bố mẹ của mình hèn quá vậy? Sao mình là một ngôi sao xấu, mình sinh vào một gia đình nghèo quá vậy? Nhưng các con biết không, nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo vật chất, nhưng chưa bao giờ bố mẹ nghèo về tấm lòng và đặc biệt nghèo về trái tim thương yêu các con đâu. Các con chỉ biết đòi hỏi à. Sinh nhật về buồn, vì sao? Mẹ không chúc mừng sinh nhật con, ba không buông quà tặng cho con. Sinh nhật về buồn vì bố không mua dép cho con, mẹ không mua áo cho con. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn lại, mình có 10 đôi dép, năm nào cũng có 1-2 đôi dép mới, năm nào cũng có ít nhất 5 bộ áo quần mới. Nhưng có thử một lần xem cái đôi dép là mà bố mặc 5 năm rồi vẫn chưa thay. Cái áo khoác mà mẹ mặc đã sờn vai vẫn chưa đổi. Chỉ biết đòi hỏi mà chưa bao giờ cho đi, và chưa bao giờ nhìn thấy bố và mẹ mình cực hết đó. Tại sao bạn xài smartphone iPhone Samsung mà con chỉ có Nokia? Con buồn, con cảm thấy tủi nhục lắm. Tại sao người ta đưa con vào xe hơi, ba của con là chở xe ôm, rồi mang lên mình cái áo Grab chạy chỗ này chỗ kia. Con hèn quá, con nhục quá thầy ạ. À, con không dám nhận. Lỡ ba con mà chở con vào cổng á, ai có hỏi đây là ông xe ôm đó chứ không phải cha của con. Con sợ xấu thầy ạ. À, nghĩ như vậy, nói như vậy là chúng ta đại bất hiếu đó. Tình cha là vậy đó các con ạ. À, giọt nước mắt muôn đời không uống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi. Đó tình cha muôn thuở vốn không lời, vẫn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Cha thường tất bật nhiều công việc bên ngoài để lo cho gia đình, và chắc có lẽ vì điều đó gánh nặng kinh tế cơm áo gạo tiền đã đè nặng lên đôi vai của cha. Áp lực công việc quá nhiều đôi khi đã làm cha mệt mỏi, nhưng chúng ta không thông cảm, chúng ta không thấu hiểu với cha, mà thay vào đó lại oán hận, lại buồn vì mình sinh ra trong một gia đình có người cha như vậy. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng cha la rầy thậm chí đánh chúng ta chính là thương chúng ta, và bố cha đau đớn hơn rất nhiều lần. Nếu một lần chúng ta thử lắng tâm nhìn lại, chúng ta sẽ thấy vai áo của cha bị sờn bởi mang vác quá nặng. Đôi tay của cha không mịn màng mà sần sùi chai sạn. Bởi vì sao? Bởi không công việc gì mà cha không làm vì con cả. Nhưng tụi con biết không, chính cái đôi bàn tay sần sủi và chai sạm đó nâng bước các con đi trong cuộc đời đó, tập cho các con đi và nâng các con dậy bất cứ lúc nào các con cần. Các con có biết không vì sao đôi bàn tay của cha cứng không? Tại vì đôi bàn tay đó đã nhặt hết những nhọc nhằn cho mềm mại từng bước chân các con đó. Đôi vai gầy của cha vì sao các con biết không? Cái đôi vai gầy đó nó mong manh nhưng là điểm tựa cả cuộc đời cho con. Cha nghiêm khắc, cha trách phạt hay dùng đòn roi chỉ mong ta khôn lớn mà thôi. Thương biết mấy bàn tay cằn cỗi, đôi chân gầy đá sỏi trèo non, suốt đời lam lũ vì con, gian trên mấy độ sức mòn vẫn vui. Thương cha mưa nắng tạo tành, thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con, thương cha hôm sớm mỏi mòn, nhịn ăn nhường uống để dành cho con. Cha và mẹ đã vắt cạn nhựa sống để cho chúng ta, đã hy sinh mái đầu xanh trở thành điểm xương pha bạc vì tương lai của chúng ta. Cha và mẹ đã bỏ hết mồ hôi nước mắt để tạo dựng cho chúng ta cả một đoạn đường dài trong cuộc sống. Nhưng chúng ta không hiểu, chúng ta không cảm thông với cha và mẹ của mình. Nhiều lúc chúng ta đã làm cha và mẹ mình buồn nhiều lắm các con ạ. Hình như những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt bố và mẹ đổ xuống chưa đủ, mà các con lại bồi thêm vào đó những vết hằn trong tim của bố và mẹ nhói đau bằng những hành động phũ phàng, vô ơn, bạc bẽo, bội nghĩa của mình. Và rồi một ngày nào đó, mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Làm sao mà cầu được các con khi tuổi già xế bóng? Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Cha mẹ cho chúng ta từ không thành có, rồi nuôi lớn chúng ta trưởng thành. Cha mẹ cho chúng ta đôi cánh rồi lại chở che cho chúng ta. Người nào hạnh phúc tức là còn có cha, còn có mẹ hiện hữu bên mái ấm gia đình của mình. Tuy nhiên cũng rất nhiều người bất hạnh đã mất đi cha mẹ, hoặc mất đi cả cha lẫn mẹ. Đó là một trong những bất hạnh lớn nhất của cuộc đời. Có một bạn đã viết trong nhật ký của mình rằng: ngày mẹ tôi mất, Tôi viết trong nhật ký, cuộc sống có rất nhiều những tai nạn, những nguy hiểm và những trở ngại đang đón đợi chúng ta ở phía trước. Một tai nạn mà tôi có thể chia sẻ cùng các bạn, nhưng tôi không bao giờ có thể vượt qua được. Tôi luôn luôn sống trong sợ hãi, tôi luôn luôn cảm thấy bơ vơ và lạc lõng. Dẫu biết rằng đó là quy luật của vô thường, nhưng có lẽ cái nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là lúc không còn gặp mẹ nữa. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để giọt nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ lên đồi, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Đàn đứt dây thì chúng ta còn xoay còn nối, mà bố mẹ mất rồi thì chúng ta phải mồ côi đó các con ạ. Mà mồ côi thì tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Cơn gió vô thường đến cướp mất cha mẹ rời khỏi cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ không còn được nghe tiếng dạy dỗ, trách phạt, la rầy và nhắc nhở của bố và mẹ nữa. Chúng ta cũng không còn nhận được sự quan tâm bảo bọc che chở của cha mẹ nữa. Một ngày nào đó chúng ta có dậy trễ đi chăng nữa thì không còn bao giờ còn được tiếng con ơi dậy đi. Một ngày nào đó chúng ta đi chơi quá giờ về cũng không bao giờ nhận được một cuộc điện thoại con ơi sao bây giờ con chưa về. Một ngày nào đó chúng ta mãi miết làm việc ngoài đường, hết năm hết tháng rồi vẫn sẽ không bao giờ có một cuộc điện thoại con ơi Tết năm nay con có về với bố với mẹ không. Lúc đó chúng ta hối hận, gọi tên cha, gọi tên mẹ chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn là di ảnh mà thôi. Vì vậy, ở đây ai còn cha, ai còn mẹ hiện diện, đừng bao giờ làm cho bố cho mẹ mình khóc. Nước mắt mồ hôi đã quá đủ rồi, đừng làm bố mẹ mình khóc nữa các con à. Hãy hứa trong khóa tu này và trở về gia đình phải là một người con ngoan trò giỏi. Nếu có đem lại một điều gì đó, hãy đem lại nụ cười, hạnh phúc, niềm tự hào cho bố cho mẹ. Đừng làm cho bố mẹ nước mắt chan cơm, đừng làm cho bố mẹ hẩm hiu những ngày tháng cuối đời. Cuộc đời có nhiều nghiệt ngã lắm, trong đó có một nghiệt ngã, nước mắt muôn đời nó chỉ chảy xuống. Sau này chúng ta có con, chắc chắn chúng ta sẽ thương con mình hơn. Tất cả tình yêu, tất cả tình thương, tất cả tiền bạc, tất cả sức khỏe, tất cả mọi thứ chúng ta sẽ dành cho con của mình. Còn bố và mẹ thì không bao giờ nhớ, không bao giờ nghĩ. Cho đến lúc bố mẹ chết mòn, chết mỏi, chúng ta không hề biết. Nên thầy khuyên các con đừng bao giờ chờ đợi sau này thành công mới báo hiếu. Thứ nhất, chắc gì chúng ta đã thành công. Thứ hai, lỡ có thành công rồi, về còn đâu hình dáng bố và mẹ nữa các con. Thứ ba, lớn lên sẽ có con, mình sẽ thương con mình hơn. Và nhiều lúc mình dành hết tình thương cho con mình rồi, mình sẽ quên đi bố và mẹ đó. Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống, nhưng chúng ta là người đệ tử Phật, hãy biết ngước nhìn lên công lao trời biển của bố và mẹ. Hãy tập nói những lời yêu thương bố và mẹ ngay lúc này. Cuộc đời bao nỗi đắng cay, nhìn về cha mẹ lệ cay nghẹn ngào. Hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ cả đời cưu mang. cho con cuộc sống vinh quang, tương lai tươi sáng muôn vàng mai sau. Tóc nay mẹ đã bạc màu vì bao khổ cực dãi dầu sớm khuya. Thương con không quản nắng mưa, thức khuya dậy sớm mưa giông không màng. Nhàn lao cực khổ nào than, cho con no đủ hiên ngang với đời. Con nay chẳng nói nên lời, nghẹn ngào nước mắt lòng này khắc ghi. Lạy cha lạy mẹ con quỳ, công ơn trời biển đời đời không quên. Sau khi rời khóa tu mùa hè này, đặc biệt Vu Lan lại về các con ạ. Hãy hứa với thầy, hứa với quý sư cô, hứa với chính bản thân của mình, việc đầu tiên về tới nhà, hãy tập nói lời yêu thương bố và mẹ của mình. Lần đầu nó hơi gượng đó, nhưng hãy nói các con, hãy nói để sau này không phải hối tiếc nha các con. Hãy dành thời gian trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn nữa. Thay vì đi học về, vào bàn là ăn, ăn xong lại đi học, thì hãy một lần cùng dọn một bữa ăn với mẹ. Hãy một lần rửa dùng cái chén cho mẹ. Hãy một lần pha một ly nước chanh cho mẹ. Hãy một lần có một tấm khăn ướt cho cha. Hãy làm từng việc nhỏ nhất. Ngày sinh nhật của chúng ta đừng đòi quà, mà hãy nhớ rằng cái ngày chúng ta sinh nhật với bạn bè mình vui mừng, mình cắt bánh kem, mình ăn mừng, cũng chính ngày đó mẹ của mình thập tự nhất sinh vượt cạn một mình để sinh chúng ta ra đó. Ngày sinh nhật của mình, hãy mua những bó hoa tươi đẹp nhất đem về gửi cho mẹ, gửi cho cha, và quỳ trước cha và mẹ để nói lời cảm ơn, lời xin lỗi. Đó mới là một người con có hiếu. Anh thanh niên bước vào trong một quầy hàng, mua một bó hoa rất là to, rất là đẹp. Anh mua thêm một cái tấm thiệp nữa: chúc mừng sinh nhật mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Anh gấp tấm thiệp lại, bỏ trong cái lãng hoa, đưa cho người bưu phẩm để chuyển về gia đình cho ảnh. Anh vừa làm xong tất cả mọi thủ tục, bước ra ngoài quầy, thấy một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh nhìn anh với một ánh mắt tò mò. Anh hỏi: anh có thể giúp gì cho em chăng? Nó: dạ, em muốn mua hoa tặng mẹ em, nhưng em không có tiền. Anh sẽ giúp em, không sao cả. Anh sẽ mua tặng cho em một bó hoa nha. Bây giờ em thích hoa gì nè? Dạ không, em chỉ thích một cành hoa hồng thôi anh ạ. Nhưng em thích cành hoa hồng màu trắng anh ạ. Được, anh sẽ mua cho em. Và sau khi mua cành hoa này xong, anh nhẹ nhàng đưa cành hoa này cho cô bé. Anh còn giúp gì được cho em nữa không? Dạ, bây giờ trời hơi khuya, anh có thể chở em để trước khi mặt trời lặn em về kịp gia đình để em đưa cành hoa này cho mẹ không anh? Nói: nhà em ở đâu? Nói: dạ, nhà em cách đây 5 cây. Được, anh sẽ chở em đi. Lúc đi từ con đường lớn đến con đường nhỏ vào một cái hẻm nhỏ, anh ơi, nhà em tới rồi đó anh ạ. Cô bé cúi đầu cảm ơn, bước xuống cửa xe và chạy thẳng tới một mảnh đất. Trên mảnh đất đó có một ngôi mộ vừa mới đắp. Cô bé chạy tới: mẹ ơi, may quá, hôm nay con đã kịp về với mẹ. Hôm nay là ngày mẹ sinh con đó, mẹ nhớ không? Sinh nhật năm nay con không có mẹ bên cạnh. Và khi mẹ còn sống, con chỉ biết đòi hỏi, con chưa tặng cho mẹ được cái gì cả. Bây giờ sinh nhật của con không khóc nữa mẹ ạ. À, con không đòi quà nữa mẹ ạ. À, mà con tặng hoa cho mẹ nha mẹ. Nói xong cô ấy cắm cái nhành hoa trắng đó lên mộ của mẹ mình. Anh thanh niên này mới sực tỉnh: hôm nay là sinh nhật của mẹ. Nhà có xa 20-30 cây số nhưng mình vẫn về được. Tại sao mình không về? Lúc đó anh mới lật đật quay trở lại cái bưu điện đó để lấy lại cái bó hoa đó, chạy về nhà ngay trong đêm, mở cửa ôm lấy mẹ, quỳ xuống khóc và dâng bó hoa này cho mẹ của mình, nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi. Trong trường hợp này cũng còn may đúng không các con? Tại vì vẫn còn mẹ ở đó. Chúng ta xét lại mình đây. Nếu sau khóa tu này ai ngại nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi mẹ mình, bố mình, hoặc chưa bao giờ tặng được bố và mẹ mình bó hoa nào hoặc một món quà nào, thì trong mùa Vu Lan này tiết kiệm một số tiền nhỏ thôi, không cần nhiều đâu các con. Hãy mua một món quà, hãy viết một tấm thiệp, một câu chúc nào đó nhỏ thôi. Ngày Vu Lan hãy đến bên mẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, cầm lấy cái đôi tay chai sạm của cha và nói con yêu cha nhiều lắm, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Làm được không các con? Được không các con? Được nha, đồng ý với thầy điều này. Để chúng ta tạo thành những kỷ niệm đẹp nhất. Hãy kiên nhẫn ôn hòa với cha mẹ. Cha mẹ sẽ già, nhiều lúc sẽ lãng trí đó. Cha mẹ sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần một câu chuyện. Nhưng hãy kiên nhẫn với bố mẹ như thời xưa bố mẹ đã kiên nhẫn tập cho các con bi bô từng tiếng cha và mẹ thuở mới lòng. Nên hãy kiên nhẫn, hãy ôn hòa với cha mẹ các con ạ. Hãy sống tốt để ba mẹ không lo lắng cho chúng ta. Đừng để sau khi lớn lên chúng ta vào những tệ nạn của xã hội, chúng ta nghiện ngập, chúng ta rượu chè, chúng ta cờ bạc, chúng ta đánh mất đi mình. Mẹ khổ lắm, cha khổ lắm các con ạ. Nên hãy sống tốt chính là cách trả hiếu với bố và mẹ. Sau khóa tu này về giúp cho bố cho mẹ hướng về Tam Bảo để quy y, để tu tập tụng kinh lễ Phật, làm phước ngồi thiền, nghe kinh nghe pháp. Đó là đại hiếu đó các con à. Chúng ta có thể lo vật chất cho bố mẹ, nhưng nếu chúng ta lo được Phật pháp và tinh thần là một điều tuyệt vời. Nên hãy giúp, cả cuộc đời mẹ đã gánh chúng ta rồi. Hãy nguyện những ngày tháng còn lại của cuộc đời, hãy gánh bố gánh mẹ trên đôi vai của mình, được không các con thân yêu? Đồng ý không các con? Đồng ý nha, đồng ý nha các con. Hôm nay chúng ta có mặt tại khóa tu mùa hè, và đêm nay là đêm tri ân về những tình nghĩa lớn lao trong cuộc đời này. Và một trong những tình nghĩa lớn lao đó chính là bố và mẹ. Thầy hy vọng rằng những ngày còn lại của khóa tu này, ráng tu để hồi hướng công đức cho bố cho mẹ nhiều đời và nhiều kiếp. Không chỉ bố mẹ kiếp này đâu, nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta đã có rất nhiều những bố mẹ rồi. Và nhiều người đã vì chúng ta làm những điều ác, bây giờ đã đọa trong các cõi dữ rồi các con ạ. Hãy tu mới cứu được bố và mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Còn bố mẹ hiện tiền, hãy sống tốt, sống khỏe, sống có đạo đức, sống có trách nhiệm, và là người gánh bố gánh mẹ vào những ngày tháng còn lại trong cuộc đời này. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha có mẹ. Bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chất, ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng để bước vào đời dù muôn ngàn trong gai thử thách. Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng từ ái, giúp ta biết rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Cung thỉnh toàn thể đại chúng từ từ dâng đăng, nhìn vào ánh sáng của sự biết ơn hai đấng sinh thành và những ơn nghĩa trong cuộc đời, thầm quán tưởng Xin mời đại chúng cùng đọc theo. Kính lạy mười phương Phật. Kính lạy mười phương Phật. Xin chứng giám lòng con. Xin chứng giám lòng con. Lời khấn nguyện sắc son. Lời khấn nguyện sắc son. Dâng lên mười phương Phật. Dâng lên mười phương Phật. Cung thỉnh toàn thể đại chúng từ từ dâng đăng ngang đầu cúng dường. Mẹ sinh ta, cha nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Thương con cực khổ ẩm bồng, trời cao vời vợi khó mong đáp đền. Ta lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền, nhờ công lao ấp ủ mẹ yêu thương. Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều, tình mẫu tử bao la và vô tận. Cung thỉnh toàn thể đại chúng từ từ đưa đăng về trước mặt quán tưởng. Một lần nữa nhìn vào ngọn nến, gửi tất cả những tâm lực sự biết ơn của mình đến với bố và mẹ hiện tiền và nhiều đời nhiều kiếp. Suốt đời dường như cha và mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng vất vả cũng vì ta. Người có thể đi sớm về trưa, dãi nắng dầm mưa hay băng rừng vượt suối, không có khổ đau nào mà người không từng trải, không có gian khó nào mà người chẳng nếm qua. Miễn sao người mang về được cho ta manh áo chén cơm để vun thắm niềm vui của những ngày thơ ấu. Chỉ cần thấy ta vô tư vui sống, bấy nhiêu thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi. Cung thỉnh toàn thể đại chúng từ từ đưa đăng lên đầu cúng dường. Kính lạy mười phương Pháp. Kính lạy mười phương Pháp. Xin chứng giám lòng con. Xin chứng giám lòng con. Lời khấn nguyện sắc son. Lời khấn nguyện sắc son. Dâng lên mười phương Pháp. Cung thỉnh toàn thể đại chúng từ từ đưa đăng về trước mặt. Một lần nữa nhìn vào ngọn đèn của sự trí tuệ từ bi và lòng biết ơn, thầm quán tưởng. Từng trái bất củ khoai ngày xưa đi học, cầu ván gập ghềnh mẹ dắt con đi. Còn lớn lên biết bao điều mới lạ, quên mất mẹ già, tóc bạc chờ con. Con là tác phẩm tuyệt vời nhất, là ân tình thiêng liêng nhất đối với mẹ, đối với cha. Nên tình cảm mẹ và cha dành cho chúng ta vô bờ bến. Rồi có lúc trong một thoáng suy tư, trong một lần ta trượt chân vấp ngã, ta lại bồi hồi nhớ về cha, nhớ về mẹ. Muốn được ngủ say trên nhịp võng đưa trong câu hát ru ngọt ngào và bao dung của mẹ. Và sẽ còn đó những chiếc nôi thơ ấu đung đưa theo không gian và thời gian. Nhưng chắc gì ta còn tìm thấy mẹ khi tuổi xế chiều của cha và mẹ ngày một chất chồng. Bóng thời gian vùng vụt cứ trôi qua. Mẹ bước chậm nhưng dường như không chắc, dấu chân siêu dao động ngõ vô thường. Con thấp thỏm nếu hoàng hôn thật chặt, sợi nắng chiều giăng mỏng khói mù sương. Cung thỉnh toàn thể đại chúng từ từ dâng đăng cúng dường. Kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con. Xin chứng giám lòng con. Với tất cả tâm thành. Với tất cả tâm thành. Dâng lên lời khấn nguyện. Cung thỉnh toàn thể đại chúng từ từ đưa đăng về trước mặt. Thank you. Để sao người gần